Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1504, mặc dù xa tất nhiên chu. Sát, sát, ngẩng cao tiếng kêu giết thanh âm, tràn ngập chư thiên, đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là một kiếm chém ra mà chống đỡ. Trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn, phảng phất sống đồng dạng. Kiếm thể mặc dù như cũ chỉ là ba thước tả hữu, nhưng là trên thân kiếm tóe phát ra khí thế, lại làm cho thiên địa nhật nguyệt đều chịu ngang nhiên thất sắc. Đáng sợ kiếm khí hoàn toàn hợp thành một mảnh theo trên thân kiếm lao ra, kiếm kia khí cực kỳ kinh người, đủ mọi màu sắc, xá tử yên hồng, tựu như cùng là một đầu tiếp thiên liền địa chi cầu vồng. Bao phủ thân kiếm, lại tràn ngập hướng toàn trường người. Khoảng cách gần đây một nhóm kia người, có thể có vài chục vạn, bị cái này đáng sợ kiếm khí quét trúng, trước tiên hóa thành kiếp cho, liền kêu thảm thiết cũng không từng phát ra một chút, liền huyết nhục cũng không thể lưu lại một phiến. Ngay sau đó, không đều phía sau người xông tiến lên đây, kiếm kia khí lại một lần nữa mãnh liệt tới. Giống như là một mảnh biển cát sóng cồn, lại như cùng là một cái biển lửa bốc lên. Kiếm kia khí không xa không giới, không có gì không phá. Phàm là bị hắn người bị lây dính, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết oan chết uổng. Cái một thời gian nháy con mắt mà thôi, thì có gần trăm vạn người chết oan chết uổng, mà lại giết chóc vẫn còn tiếp tục, tử vong vẫn còn dùng càng thêm mau lẹ tốc độ lan tràn. A, không, điều đó không có khả năng. Có đám người phía sau tu sĩ khàn giọng kêu thảm thiết, muốn thoát đi nơi đây, tuy nhiên lại căn bản chính là không có khả năng. Cái kia thần cầu vòng kiếm khí như là muốn tràn ngập đến toàn bộ một tòa thần thành, không cách nào chạy ra thần thành, tựu không cách nào trốn cách tử vong. Ông, phốp, trong hư không, nhưng nghe từng tiếng dị tiếng nổ truyền ra, một người tiếp một người người, thân thể hoàn toàn như là giấy con tò te, nạn bằng đất sét, đồng dạng, bị lập tức dẹp yên. Càng về sau, tràng diện này trực tiếp trở nên càng thêm đáng sợ, một mảnh tiếp một mảnh người, như là cắt lúa mạch đồng dạng, hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực. Toàn bộ bị chém chết. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Càng là một bức cực kỳ bi thảm chi hình ảnh. Tại một kiếm này phía dưới, không ai có thể ngăn cản, càng không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đáng sợ kia kiếm ý, vậy cũng phố kiếm khí, lại để cho người cảm giác giống như là ma chủ một trong kiếm. Căn bản không thể nào ngăn cản. Toàn bộ thần thành cũng như cùng hóa thành tu la tràng, các nơi đều là kêu thảm thiết, các nơi đều là tử vong. Ở chỗ này, nhân mạng so thảo tiện là như vậy không đáng tiền. Một kiếm này duy trì thời gian thật dài, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, vậy cũng phố kiếm khí, đến cuối cùng càng là tràn ngập đến toàn bộ một tòa thần thành, đem sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã tường thành đều cho xuyên thủng trở thành tổ ong vò vẽ. Đợi đến lúc hết thảy năng lượng tan hết, khả dĩ chứng kiến ngày xưa một tòa thần thành thiên tôn động thiên bên trong một khỏa sáng chói minh châu, lúc này hoàn toàn bị san bằng. Trong thành các loại khí thế rộng rãi công trình kiến trúc, tất cả đều hóa thành hơi bụi, mà ngay cả cái kia tường thành cũng là biến thành một mảnh gạch ngói vụn. Dùng tảng đá xanh phố tựu trên mặt đất, lúc này hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Có một loại dính hồ cảm giác, một thành tu sĩ, tối thiểu cũng có mấy tỷ. Theo Thanh Lâm một kiếm rơi xuống, toàn bộ bị chém chết. Ở đằng kia màu đỏ sậm trên mặt đất, ba trung niên nhân toàn thân là huyết, lại bị Thanh Lâm cố ý chảy xuống. Giờ phút này, ba người đều là thân thể như là run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy, không bị khống chế của mình. Một người trong đó, càng là trực tiếp bị vừa mới phát sinh hết thảy cho sợ tới mức đái ra quần. Nhiều người như vậy, trong nháy mắt, chỉ còn lại ba người bọn họ. Cái này lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được. Tu sĩ tâm trí, tuy nhiên viễn siêu thường nhân như vậy kiên định, nhưng cũng là khó có thể trèo chống đáng sợ như vậy hình ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dẫm phải ướt sũng mặt đất, từng bước một đi vào ba người trước mặt, ba tương đương, trong tay hắn dài ba xích kiếm, như trước tại giọt máu, cái kia huyết châu tử tích rơi trên mặt đất thanh âm. Lại để cho ba người nghe là như vậy đáng sợ, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, ba người đều là cảm giác, phảng phất có một cái tuyệt thế ma chủ, đi tới trước mặt của bọn hắn. Ai có thể nói cho bản hoàng, năm đó Ngô Tôn đến tột cùng liên hiệp nào động thiên? Đối với ta cuồng linh động thiên ra tay, Thanh Lâm thanh âm, ung dung vang lên, lập tức như là sấm rền, lại để cho ba người đều là sắc mặt đột biến. Ba người cũng biết, Thanh Lâm đã hướng bọn hắn câu hỏi, bọn hắn nếu không phải cho ra hắn muốn đáp án, như vậy bọn hắn kết quả cũng tự có thể nghĩ. Bọn hắn lại trong lúc nhất thời đều không có mở miệng, tại do dự mà muốn hay không chi tiết nhắn nhủ. Dù sao việc này liên lụy quá rộng, cho dù Thanh Lâm thả bọn hắn, thập đại động thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Ba trung niên nhân đều có được tám ấn địa ngục thần hoàng tu vi, việc này nhưng đều là khóc tang lấy khuôn mặt, so hướng bọn hắn trong miệng đút một cái chuột chết còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Cái này còn không bằng một kiếm chém bọn hắn, chết xong hết mọi chuyện, hiện tại sống không bằng chết, ngược lại lại để cho bọn hắn càng thêm khó có thể thừa nhận. Phốp, nhưng mà đang ở ba người do dự trong nháy mắt, Thanh Lâm trong tay kiếm cũng đã như thiểm điện đâm ra, lập tức đem một người trong đó mi tâm đinh mang, đem hắn linh hồn đều là lập tức chém giết. Người này thẳng tắp ngã xuống, mãi cho đến chết, hai mắt cũng còn trợn lên lấy, giống như trước không có hiểu rõ, Thanh Lâm tại sao sẽ như thế mau lẹ ra tay, đều không có cho hắn mở miệng cơ hội giải thích, như thế hình ảnh, lại để cho còn sống hai người xem ra, nhưng lại đem lá gan của bọn hắn đều dọa phá, trong đó đái ra quần cái kia người, trực tiếp một tiếng kêu sợ hãi. Khóc lên, về phần một người khác, tắc thì cũng là co quắp ngã xuống đất, toàn thân đều bị mồ hôi cho thấm ướt rồi, bộ dáng muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Bản hoàng còn có một vấn đề, hiện tại thiên tôn động thiên chính thức cao tầng, người ở chỗ nào? Thanh Lâm thanh âm lại là vang lên, lập tức lại để cho hai người càng thêm như rơi vào hầm băng. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Thanh Lâm, như cùng là đang nhìn hướng một cái ma thần. Phốp, thế nhưng mà không đều hai người trả lời, Thanh Lâm lại là một kiếm chém ra, đem người thứ hai đầu lâu chém rụng, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi nhảy lên khởi lão cao, trực tiếp đem cái kia đái ra quần người toàn thân đều nhuộm thành huyết sắc. Tiền bối tha mạng, lần này tử, lập tức lại để cho người này triệt để hỏng mất. Hắn hoàn toàn liều lĩnh quát ầm lên, đương kim thiên tôn động thiên chi chủ cùng với tất cả đại thái thượng trưởng lão, trước mắt đang tại cách này ba ức vạn dặm xa thiên tôn thần trên núi. Nghe nói lời này, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Ba ức vạn dặm tuy nhiên xa xôi, lại khó ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn đối với thiên tôn động thiên có tất nhiên diệt chi tâm, mặc dù xa tất nhiên chu chi. Cái kia thập đại động thiên, Thanh Lâm lần nữa hỏi. Cái này, nói lên thập đại động thiên, người này lập tức vẻ mặt u buồn, lộ ra có chút khó xử bộ dạng. Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu nhíu mày, toàn thân cũng lập tức có lạnh như băng khí tức tách ra mà ra. Chỉ một thoáng, người này thân thể lại là một hồi kịch liệt run rẩy. sau đó chợt nghe hắn hoàn toàn không có một tia giấu giếm. Đem những gì mình biết sự tình, tất cả đều nói cho Thanh Lâm. Nghe được người này một vừa nhắc tới ngày xưa thập đại động thiên, Thanh Lâm sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra âm trầm, bắt đầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.